Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, xì gà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão Bernie Madoff tiền cương đánh vào tập đoàn đầu tư nước ngọt tài khoản bên trong. Còn không có bưng bít nóng hổi. Diệp Đông Thanh cũng đã quyết định xong về phương hướng nào đầu tư xem tăng dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Hắn biết làm như vậy không có sai. Tàn nhẫn được lợi một khoản nhiều tiền có khả năng rất lớn. Nhưng những người khác không biết. Từ từ hôm qua MacCott tiên sinh nghe gặp tin tức tới nay. Đã ở công ty cao tầng trong vòng nổ tung nồi. Phần lớn cũng cảm thấy lợi dụng đòn bẩy đặt tiền cuộc nhiều như vậy tiền vốn. Lộ vẻ được có chút qua loa, trước mắt trong nghề công nhận đối với xông lên mới là ổn thỏa nhất làm việc phương thức. Có thể Diệp Đông Thanh chưa bao giờ áp dụng đối với xông phương thức lấy hạ xuống nguy hiểm. Nghị luận thuộc về nghị luận, có thể bọn họ lại có thể làm sao đâu. Dẫu sao liền liền MacCott cũng không có biện pháp khuyên phục hắn sửa đổi chủ ý. Đưa đến MacCott tối hôm qua một đêm không ngủ. Vội vàng sửa sang lại các loại tin tức, tư liệu, định ở tuân theo Diệp Đông Thanh ý tưởng đồng thời, đem nguy hiểm xuống đến nhỏ nhất, tỉ như dùng là 20% đến 30 tiền vốn tới đối với xông lên hết. Làm nhiều đồng thời cũng làm không, hoặc là đầu tư dầu hỏa sản nghiệp liên chính giữa những thứ khác khâu. Đừng đem tiền đặt cuộc cũng đè ở dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lên. Thân là thuộc hạ. Hắn cảm giác được mình có cần phải cho ra chính xác đề nghị. Đáng tiếc Diệp Đông Thanh không phải người bình thường. Không giống những thứ khác lão bản như nhau ánh mắt thiển cận. Muốn thuyết phục hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc là nói cơ hồ không thể nào. Cho nên MacCott tối hôm qua nhất định là làm không công một tràng. Ở ước định thời gian tự mình chạy tới. Bernie Madoff tiên sinh nhìn như một như thường lệ yêu nhã. Ở trong xã hội thượng lưu hun đúc tẩy rửa như vậy chút năm. Miễn cưỡng coi như là nửa người quý tộc. Chí ít hắn khí chất trên người Diệp Đông Thanh tạm thời còn không học được. Quang từ bề ngoài xem. Ai có thể đoán được chính là như vậy một vị do quá duệ lão đầu. Lại đã tạo thành mấy trăm triệu Mỹ kim thiếu hụt. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục lợi dụng mạng giao thiệp quan hệ để gạt người. Sống thành lão Bernard như vậy, cũng coi là loại bản lãnh. Hắn có dũng khí để cho người khác tin tưởng hắn bản lãnh. Không có một chút cổ tay không thể được. Mặc trên người trước màu đen áo choàng dài, bên trong hắc tây trang áo sơ mi trắng, phối hợp một cái màu đỏ cà vạt, tóc bị chải đầu đến một tia không loạn. Đã là màu trắng bạc, tay trái cầm cây ba tong, trong tay xách một hộp, cười híp mắt đưa cho Diệp Đông Thanh nói, cao cấp nhất khuếch người khách hoàng gia triệu đô la xì gà. Mỗi một hộp đều dùng ngay ngắn một cái bình Louis 13 thấm nhuần. Dùng núi Himalaya lên cao hàn hậu thổ nhưỡng tài bồi, dùng Fiji nước sạch tưới, sau đó đúng cây xì gà dùng hoàng kim miếng lá bọc. Đồng thời ở nhãn hiệu logo vị trí khảm nạm kim cương. Ta vừa vặn cất giấu một hộp. Bác sĩ nói ta không thể lại hút xì gà. Đồ tốt như vậy hẳn đưa cho đúng người. Ta trùng hợp biết ngươi thỉnh thoảng sẽ đến một cây. Bớt hút có thể nâng cao tinh thần. Rút ra nhiều không thể được. Làm ăn mà, ngày thường không thiếu được xã giao. Xì gà là đồ tốt. Diệp Đông Thanh làm ăn đến bây giờ, rốt cuộc có người tới cửa đưa lễ. Hắn trùng hợp biết loại này hài hước 10 phần xì gà. Trả lời, 1 triệu USD một hộp, nơi nào là ở hút xì gà. Thật là so đốt furankurin cũng đắt. Ha ha, lấy ngươi kiếm tiền năng lực, coi như một ngày một hộp cũng không quan hệ. Nếu như thích ta lần sau rồi đưa điểm cho ngươi. Bernard cởi xuống bên ngoài bộ sau đó, đem quần áo và cây nặng tiện tay đưa cho mình trẻ tuổi, nữ thư ký. Cũng là người Do Thái, nhắc tới theo lão đầu còn có chút quan hệ thân thích. bởi vì lớn lên đẹp hắn mới đặc biệt mang tới. Hy vọng có thể bị Diệp Đông Thanh vừa ý mắt, tốt nhất có thể giữ lâu dài quan hệ cái loại đó. Bàn về những thủ đoạn nhỏ này, hắn có thể so với Diệp Đông Thanh có kinh nghiệm nhiều. Không có chủ động giới thiệu ý nghĩa, nhìn gặp Diệp Đông Thanh tầm mắt ở mình hậu bối trên mặt dừng lại mấy giây. Khóe miệng hơi nhếch lên, một vị giá trị con người mấy tỷ đô la trẻ tuổi nhà giàu. Ai không muốn kéo gần quan hệ đây? Ở lão đầu xem ra đây là đang giúp nàng. Người khác muốn kết giao cũng không tìm được cơ hội. Đều nói nước Mỹ nhà giàu nhiều, có thể to lớn một tòa New York thành. Siêu cấp nhà giàu lại có nhiều ít phí. Vô luận là thành phố New York dài, vẫn là cóc hai huynh đệ, tất cả đều bước vào trong người già. Diệp Đông Thanh có thể còn trẻ đâu. Từ năm ngoái lên cao tình thế tới xem, muốn vượt qua những cái kia tiền bối cũng không phải là không thể nào. Phải biết lão Bernard làm như vậy chút năm Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch chủ tịch. Rõ ràng biết Facebook loại này công ty đưa ra thị trường sau biểu hiện sẽ như thế nào. Tuyệt đối không kém, Diệp Đông Thanh cũng không phải là hắn con run trong bụng. Kia có thể đoán được lão đầu ý tưởng, thậm chí lấy là trước mặt trâu già gặm cỏ non. Đặc biệt tìm một người đẹp làm thư ký đây. Mời lão Bernard sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở ra hộp cầm hai điếu xì gà đi ra. Nhìn qua giống như là mạ lần trước tầng hoàng kim, bề ngoài 10 phần, cũng khó trách có thể bán ra như vậy giá trên trời. Trên tay nắm cái chuôi, ở Diệp Đông Thanh xem ra mình chính là lão đầu này cùng với cả nhà hắn ân nhân. Không khách khí chút nào cười nói, vậy thật tốt, ta hút xì gà phân biệt không ra tốt xấu xa. Cái này mặt ngoài đã thành công hấp dẫn đến ta. Cho nên tới hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi khoản tiền kia ta đã nhận được. Đang suy nghĩ đi kia đầu tư tương đối khá. 11% năm hóa lợi tức. Muốn dùng 1 tỷ USD vàng kiếm về cũng không dễ dàng. Thật rất không dễ dàng. Ý nghĩa dùng khoản tiền này đầu tư. Thu vào ít nhất phải ở 110 triệu đô la Mỹ trở lên. Nếu có như vậy dễ dàng. Người khác cũng trực tiếp đi đầu tư. Làm sao có thể ngu xuẩn đến đem tiền giao đến lão đầu trong tay. Mời hắn hỗ trợ đầu tư. Lão Bernard vừa mới nói bác sĩ không để cho hút xì gà. Giờ phút này nhưng nhận lấy Diệp Đông Thanh đưa tới bật lửa. Đem xì gà kẹp ở trong tay tha ở mép điểm. Cho dù đối với lão đầu này mà nói, hoàng gia triệu đô la xì gà cũng coi như là đồ tốt. Sản lượng quá thấp, người mua quá nhiều, vì đưa tới cho Diệp Đông Thanh, chính hắn cũng bỏ không được rút ra. Bây giờ có cơ hội thưởng thức, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đồ đưa đi, coi như là đồ người khác. Một cây mấy chục ngàn USD cố nhiên đắt tiền. Theo có thể từ Diệp Đông Thanh trên mình lấy được lời so sánh. Nhưng lại không tính là cái gì. Bernard trong miệng vừa nói. Thật không dễ dàng à, phàm là có một chút điểm cơ hội thành công, ta cũng sẽ không bí quá hóa liều, tiền nhiều hơn cũng là chuyện phiền toái, thật ra thì ta chỉ có mấy chục triệu USD hồi đó. Đầu tư hồi báo trước tiên vẫn là rất tốt, thành công tránh được bong bóng Internet sụp đổ, nhưng vậy bỏ lỡ Microsoft, thần dụ, giáp cốt văn, các loại tốt công ty. Mỗi ngày đều có thể thấy được chúng, nhưng lại cảm thấy mỗi ngày đều là điểm cao nhất. Cơ hội cứ như vậy uổng công bỏ qua. Trước kia cơ hội bỏ lỡ, tiếp theo còn biết có. Liền mắt nhìn quang như thế nào, thuận tiện nói một câu. Thuốc lá này thật không tệ. Diệp Đông Thanh còn băn khoăn lão đầu trong tay tiền còn lại. Ngu mới sẽ trực tiếp nói cho hắn hẳn đầu tư kia công ty. Nói về được hàm hồ, giống như là đang cảm khái như nhau. Bất quá, tập đoàn đầu tư nước ngọt đổi chắc cơ hồ thấu minh hóa. Trừ Richard, tiểu Edward cái này hai vị không bình thường. Không gặp nhà nào công ty lớn dựa theo Diệp Đông Thanh học đầu tư. Nhắc tới vẫn là bởi vì không tin được. lo lắng tiền vốn bị bộ vào trong thị trường chứng khoán. Người khác không cảm thấy có cái gì. Diệp Đông Thanh mình tổng cho rằng thú vị. Đến khi mấy năm sau đó, tin tưởng không ít người sẽ hối hận đến muốn đập đầu vào tường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-NOI-CHI-VUONG-VUONG-CHÉO Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.